Tô Nham cùng Thiên Lệ cũng không có trực tiếp hồi Càn Khôn giới Vô Cực Tiên Tông, mà là đi một cái khác biên giới, tìm kiếm được một cái che giấu hoang vu sơn cốc, ngừng nghỉ xuống. Cùng Vũ Văn Phong một trận chiến, cũng là lại để cho hắn hiểu được thiếu sót của mình. Hắn hiện tại giới chủ sơ kỳ, giới chủ trung kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, có thể tùy ý chém giết. Nhưng là nếu là gặp gỡ Tiềm Long trong tổ chức đệ tử hạch tâm, cũng có chút không đủ dùng. Cho nên, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tăng lên tu vi. Hắn hiện trong tay có 3 cái giới chủ trung kỳ nguyên thần, như là hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, có hy vọng trực tiếp trùng kích giới chủ trung kỳ. Cơ hội này, hắn là sẽ không bỏ qua đấy. Một khi tấn chức giới chủ trung kỳ, Tô Nham chiến lực tuyệt đối là khủng bố. Đến lúc đó, tiên hoàng phía dưới, cơ hồ không ai có thể giết chết chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, Kiếm Hoàng cùng Thiên Thương chân nhân yên lặng trong sơn cốc. Tô Nham ba người đều muốn khí tức của mình hoàn toàn thu liễm. Đến tiên giới thời gian dài như vậy rồi, huynh đệ rốt cục lần nữa gặp lại, tự nhiên là mừng rỡ dị thường, càng có rất nhiều lời muốn nói. Tiểu Nham tử, ta biết ngay ngươi có thể. Nhất làm, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi ngay tại tiên giới lần nữa đã thành lập nên Vô Cực Tiên Tông, còn chuẩn bị đả đảo tiên giới lão đại tiên đình, ngươi được lắm đấy. Loại này kinh thiên động địa sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể làm ra được a. Thiên Lệ thổn thức đạo tiểu thuyết chương và tiết. Có một số việc là nhất định phải làm, Tô Nham cười cười, đem chính mình tiến vào tiên giới đến nay sở hữu kinh nghiệm đều cho Thiên Lệ cùng Cửu Mệnh Bán Hạ nói ra. Kể cả Tô Tiểu Tiểu cùng Chu Hạo sự tình, đương Thiên Lệ hai người biết rõ về sau, cũng là giật mình tột đỉnh. Thật sự là không thể tưởng được, chuột thân phận thật không ngờ đại. Ta sớm đã cảm thấy trong cơ thể hắn cái kia cổ tà ác khí tức rất không tầm thường, lại không thể tưởng được dĩ nhiên là trong truyền thuyết tà hoàng. Cái này có thể chân chân chính chính là một cái mãnh nhân, cũng không biết hắn có thể hay không nắm giữ hắc cực tà dương, thay thế mới đích tà hoàng xuất hiện a. Còn có Tiểu Tiểu, dĩ nhiên là duy nhất tiểu nhân tộc hậu duệ, trong quan tài thủy tinh kia, dĩ nhiên là Tiểu Tiểu mẫu thân. Đây hết thảy, thật sự quá xảo hợp, trách không được ngươi muốn đẩy, đưa trở mình tiên đình. Thiên Lệ cùng Cửu Mệnh Bán Hạ đều là giật mình vô cùng. Có quan hệ tiểu nhân tộc cùng tà hoàng tại truyền thuyết, bọn hắn cũng không xa lạ gì, lại không thể tưởng được Tô Tiểu Tiểu cùng Chu Hạo đều tới có lớn lao quan hệ. Tiểu Tiểu thân là tiểu nhân quốc công chúa, tiểu nhân tộc duy nhất hậu duệ, tất nhiên có thể hoàn toàn thừa nhận phụ thân hắn còn sót lại truyền thừa. Duy nhất lo lắng chính là đang ở lưu vong giới Chu Hạo. Bất kể thế nào nói, Chu Hạo cũng không phải chân chính tà hoàng chuyển thế. Hắn chỉ là tà hoàng muốn chiếm lấy thể xác mà thôi. Một cái không tốt, muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói ngươi đi, ngươi cái này một thân tu vi, tất nhiên là có thêm lớn lao kỳ ngộ. Tô Nham ngược lại đối với Thiên Lệ hỏi. Thiên Lệ chẳng những đã trở thành giới chủ trung kỳ cao thủ, hơn nữa thủ đoạn cường hoành, liền Vũ Văn Phong như vậy đích thiên tài cũng không phải hắn đối thủ mà bị hắn giết chết, có thể xưng là siêu cấp yêu nghiệt rồi, ở trong đó nhất định có lớn lao kỳ ngộ. Ta lúc đầu cùng Hà Hà cùng nhau phi thăng tiên giới, vốn là cũng bị truyền tống đến bất đồng địa phương, bất quá tại chúng ta còn không có tiến vào tiên giới thời điểm, ta liền nhận lấy một cỗ quen thuộc lực lượng dẫn dắt. Cỗ lực lượng này chính là ta sinh ra lúc cùng tấn chức vương giả thời điểm xuất hiện kiếm chủng, cho nên ta cùng Hà Hà tiến vào tiên giới về sau, trực tiếp đã bị truyền tống đã đến tầng sâu trong không gian. Tại đâu đó, ta gặp được chính thức kiếm chủng. Nói lên kiếm kia mộ, Thiên Lệ trên mặt nhịn không được lộ ra kính trọng chi sắc. Rất hiển nhiên, ngươi cái này một thân tu vi là bị kiếm chủng ban tặng a, Tô Nham hỏi. Đúng vậy. Nguyên lai cái này kiếm chủng vốn là thời kỳ viễn cổ một vị đại năng nhân vật còn sót lại đạo thống. Hắn thời kỳ viễn cổ tên gọi là Thiên Thương chân nhân. Ta tiến vào kiếm kia mộ về sau, đã nhận được vô cùng bảo tàng, hơn nữa hoàn toàn kế thừa Thiên Thương chân nhân đạo thống, cho nên mới có ta thành tựu hiện tại. Thiên Lệ nói ra, Nhắc tới Thiên Thương chân nhân, trên mặt của hắn tràn đầy tôn kính. Này Thiên Thương chân nhân, mặc dù tại thời kỳ viễn cổ, chỉ sợ cũng là cái loại này khủng bố đến khó có thể tưởng tượng đích nhân vật. Tô Nham âm thầm sợ hãi thán phục, Thiên Lệ có thể có cái này kỳ ngộ, có thể nói là hắn lớn lao tạo hóa. Chợt, Tô Nham lần nữa nghĩ tới một chuyện khác tình, không khỏi mở miệng hỏi. Đúng rồi, ta từng tại Tiên Đình Tiềm Long trong tổ chức nhìn thấy bị liệt là đệ nhất đại nhiệm vụ đồ vật, tựu là tìm kiếm ngươi kiếm kia mộ. Ngươi cũng đã biết, cái này kiếm chủng cùng Tiên Đình có quan hệ như thế nào, hoặc là nói cùng từng đã là kiếm hoàng có quan hệ như thế nào. Nhiệm vụ này, nhưng khi sơ kiếm hoàng tự mình định ra, Tô Nham hỏi nghi vấn trong lòng, vấn đề này, hắn đã sớm muốn biết. Hắn liệu định cái này kiếm chủng cùng kiếm hoàng tầm đó nhất định có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không phải chuyện đùa. Bằng không thì kiếm hoàng như thế nào lại như thế vội vàng muốn phải tìm cái này. Đích thật là có quan hệ, bởi vì kiếm hoàng là Thiên Thương chân nhân đồ đệ, Thiên Lệ nói ra. Cái gì? Tô Nham kinh hô một tiếng, hắn suy nghĩ rất nhiều loại tình huống, lại thật không ngờ sẽ là loại quan hệ này. Ngươi cũng đã biết, kiếm hoàng tên gọi cái gì? Thiên Lệ hỏi. Tên gì? Tô Nham nhíu mày. Hứa Dịch Thần, Thiên Lệ thản nhiên nói. Nói đến cái tên này thời điểm, hắn nhìn không được lộ ra một nụ cười khổ, lại nhìn Tô Nham. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, hay vẫn là nhìn không được giật mình. Cái này là năm đó kiếm hoàng còn không có thành công hoàng thời điểm danh tự. Ta không biết Vũ Cực Đại Lục Hứa Dịch Thần có thể hay không cùng kiếm hoàng có quan hệ. Có lẽ chỉ là danh tự bên trên trùng hợp a. Thiên Lệ suy đoán nói. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Kiếm hoàng chuyển thế chi thân đã trở về Tiên Đình. Dưới đời này ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình. Nhiều năm như vậy rồi, kiếm hoàng đều xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hết lần này tới lần khác tại Hứa Dịch Thần phi thăng về sau trở về quy rồi. Ngươi còn muốn Hứa Dịch Thần tại kiếm trên đường tạo nghệ. Cái này chỉ sợ đã không phải là danh tự bên trên trùng hợp đơn giản như vậy. Cơ hồ có thể khẳng định, Hứa Dịch Thần tựu là kiếm hoàng chuyển thế chi thân. Ta cùng hắn tầm đó, cái này là số mệnh a. Tô Nham cười khổ một tiếng. Trải qua Thiên Lệ vừa nói như vậy, hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định, kiếm hoàng chuyển thế bản thân, tất nhiên là Hứa Dịch Thần không thể nghi ngờ. Thiên Thương chân nhân đem chính mình đạo thống để lại cho ngươi, mà không phải truyền cho Hứa Dịch Thần. Xem ra cái này một đôi thầy trò, cũng không phải như vậy sự hòa thuận a. Tô Nham suy đoán nói. Đúng vậy, năm đó kiếm hoàng thiên phú dị bẩm, tại tấn chức tiên hoàng về sau, vì đạt được Thiên Thương chân nhân toàn bộ đạo thống, xếp đặt thiết kế hãm hại Thiên Thương chân nhân. Bất quá Thiên Thương chân nhân tại cuối cùng trước mắt hay vẫn là lợi dụng đại thủ đoạn đem chính mình hết thảy tất cả đều phong ấn tại một cái kiếm chủng bên trong, viễn độn mà đi. Chỉ sợ đây cũng là kiếm hoàng phải tìm cái này kiếm chủng nguyên nhân a. Nói đến đây, Thiên Lệ trên mặt không khỏi lộ ra một tia lửa giận. Hắn tiếp tục nói, Thiên Thương chân nhân cận tồn một đám thần thức, vì tránh né kiếm hoàng truy tìm, tại tầng sâu trong không gian tránh né vô tận tuế nguyệt, về sau, bất đắc dĩ tại một cái cấp thấp thế giới bên trong tìm kiếm truyền nhân, cái này mới tìm được ta. Ta tấn chức nhân tiên tiến vào kiếm chủng về sau, gặp Thiên Thương chân nhân cuối cùng một đám tàn niệm, hắn để cho ta tiếp nhận hắn đạo thống, vì hắn báo thù, sau đó liền triệt để tan thành mây khói rồi, Thiên Lệ nói ra. Trong giọng nói bao nhiêu có chút bi thương. Cái này kiếm hoàng quả là tâm ngoan thủ lạt, liền sư tôn đều có thể đổi tận giết tuyệt. Bất quá cái này cũng trách không được người khác, chỉ có thể nói rõ cái kia Thiên Thương chân nhân có mắt không tròng. Tô Nham cười cười, đối với cái này một đoạn chuyện cũ, hắn ngược lại là cũng không để ý. Kiếm hoàng tìm kiếm kiếm chủng lớn nhất mục đích không ai bất quá là muốn đạt được Thiên Thương thần kiếm, Thiên Lệ nói ra. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi đạt được Thiên Thương thần kiếm thời điểm chẳng qua là vương giả chi binh, hiện tại xem ra, vậy mà tấn thăng đến thượng phẩm tiên khí, hơn nữa so về thượng phẩm tiên khí, muốn cường hoành rất nhiều. Bất quá mặc dù là như vậy, có lẽ cũng không cách nào nhập kiếm hoàng pháp nhãn a. Tô Nham nghi hoặc.